Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già ngày đây Hoàng Cầm đi tới mở cửa. Sao vậy, đồng chí Vương, anh Hoàng, anh Giả, anh Trương, tối nay tôi chuyển vào nhà mới. Mời các anh đến ăn cơm, sau khi tan làm các anh cứ đến nhé. Vương Tiểu Thanh lớn tiếng nói về phía bên trong. Được, chắc sẽ có nhiều món ngon lắm đây. Giả Nam Ngọc thò đầu ra nói. Đúng rồi, thịt và thức ăn đều có cả. Vương Tiểu Thanh cũng thèm từ lâu rồi. Vậy thì tuyệt quá, Giả Nam Ngọc là một người mê ăn uống. À, đúng rồi, tôi không mời hai người kia. Vương Tiểu Thanh nói cho bọn họ biết trước, sợ bọn họ không biết mà gọi luôn hai người kia đến. Được, chúng tôi biết rồi, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Hoàng Cầm biết bọn họ không hòa thuận, không mời hai người kia cũng rất bình thường. Được, Vương Tiểu Thanh gật gật đầu, quay về nghỉ ngơi trước. Sáng nay cô dậy sớm, buổi trưa muốn ngủ một lát. Sau khi cô tỉnh dậy, phát hiện mọi người đã đi làm hết rồi. Vương Tiểu Thanh thấy may mắn vì mình có không gian. Cô bỏ chăn gối và tất cả quần áo, giày dép của mình vào không gian. Đi vào trong nhà mới, cô mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Lớp sơn trên đồ đạc đã khô hết. Vương Tiểu Thanh trải giường xong, lấy tất cả quần áo trong không gian ra để vào trong tủ quần áo. Nhìn bàn trang điểm thấy thiếu gương, lần sau nhất định phải nhớ mua. Cô lấy ra gần 1,5 cân thịt ba chỉ, nửa cân thịt nạc, một cái móng giò heo. Cô định lấy một con gà ra nhưng gà vẫn còn sống, mà cô lại không biết g, y, ế, c gà nên đành thôi vậy. Lấy ra 8 quả trứng gà và rau mà cô trồng trong không gian như cà rốt, rau chân vịt, cải trắng, ớt. Lần trước ở trạm phế liệu cô lấy trộm nhiều bát đĩa, lần này vừa vặn phát huy công dụng. Có bát đựng thức ăn và bát đựng cơm, hiện tại còn thiếu đũa. Tối nhờ bọn họ mang từ điểm thanh niên trí thức qua, hôm nay cô quên mua. Vương Tiểu Thanh nhìn một đống đồ ăn, trước tiên rửa sạch toàn bộ thịt, sau đó luộc sơ móng giò. May mà người bán đã chặt sẵn móng giò, bằng không với D, A, O của cô khẳng định chặt không được. Thịt ba chỉ cũng được luộc sơ rồi thái lát, thịt nạc cũng thái lát. Cô bắt đầu chuẩn bị rán mỡ lợn, rửa sạch mỡ lợn thái miếng to. Trước tiên cho chút dầu vào trước rồi cho mỡ lợn vào, rán mỡ lợn cũng khá lâu, không thể gấp gáp. Vương Tiểu Thanh ngồi trước bếp lò, đọc cuốn tiểu thuyết và hồi ký lấy trộm được từ trạm phế liệu, thời đại này không cho phép đọc. May mà cô có thể giấu ở trong không gian. Rán mỡ lợn xong, Vương Tiểu Thanh phát hiện không có đồ phù hợp để đựng, chỉ có thể dùng 2 chén thức ăn lấy ra đựng mỡ lợn, lần sau đi chợ phải mua nhiều đồ hơn. Vương Tiểu Thanh bắt đầu làm móng giò, bởi vì móng heo phải mềm mềm một chút ăn mới ngon. Đổ dầu vào nồi, cho gừng thái lát vào trước, sau đó cho móng heo đã luộc sơ vào rồi đảo đều. Chiên móng giò đến khi bề mặt móng heo hơi vàng. Sau đó cho xì dầu vào đảo đều, lại thêm chút giấm, muối, tỏi thái lát, lá thơm, những gia vị này, hôm nay cô mua ở cửa hàng thực phẩm. Đổ nước sôi vào, nước ngập móng giò, đậy vung lại, đun với lửa vừa. 1 giờ sau, mở ra xem một chút, nước sốt đã rất đặc, vô cùng thơm. Vương Tiểu Thanh nhìn đồng hồ, gần 5 giờ, tới giờ nấu cơm. Bắt đầu tăng lửa để nước sốt cô đặc lại, múc ra món móng giò heo thơm ngon. Đậm đà. Sau đó cô rửa sạch nồi, cho gạo vào, hôm nay nấu cơm cho 8 người, nên cho thêm nhiều gạo. Cách chương.